Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 64. Tình cảnh trước mắt, trong nháy mắt biến đổi. Thân ảnh tiêu thần xuất hiện ở bên cạnh mộ địa âm trầm. Bụi vụ chậm rãi lưu động ở bốn phía như là mộ địa, như là một mảnh không gian này bị chia cắt. Hắn nhíu mày, nhưng trên mặt lại không lộ nửa điểm kinh hoàng. Và đột nhiên, vô số phần mộ ở trung mộ đột nhiên mà rung rẩy. Sau đó, dưới nền đất trồi lên từng bàn tay thối rữa, rồi chống trúng mặt đất. Khối thi thể sớm đã mục nát dèo lên, trong con ngươi mờ nhạt của bọn chúng tràn đầy vẻ oán độc. Trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm nhẹ, những thân thể thối rữa từ bốn phương tám hướng này tiến đến vây quanh người tiêu thần. Đóng cửa vắt. Những hổ thi này tuy rằng bộ dáng thê thảm, thậm chí trên người vì bị thối rữa cũng chỉ còn lộ ra xương trắng, nhưng mà vẫn có thể phân biệt rõ ràng thân phận của bọn họ. Những người này toàn bộ đều là tu sĩ đã chết trong tay của hắn từ khi hắn đặt chân vào tu chân giới. Sau khi bái nhập Lạc Vân Cốc, lần đầu tiên trở về nhà, lấy được nghịch thiên kim ấn, giết chết một nữ tu sĩ liếm lệ. Phía sau núi Lạc Vân Cốc, diệt khẩu một người có ý đồ với tài sản của hắn. Tại ngọn tiểu sơn ngoài phường thị, giết chết một gã hắc y tu sĩ trúc cơ kỳ, có ý đồ muốn đoạt đan dược của hắn. Tại nơi phong ấn, giết chết người có sát tâm, muốn dồn tiêu thần vào chỗ chết, Ngô Vạn Lý. Tiêu Thành Tiêu Gia lòng mang điều đội ác với hắn, thậm chí còn muốn diệt sạch Tiêu Gia. Kim Thủy Tông, Trình Tam Kim giữa đường chặn giết, tìm kiếm tiêu thần báo thù, Minh Tiêu Lão Tổ. Ngoài thành Thiên Hải, Kim Bằng dựa vào tu vi Kim Đan Kỳ, ý muốn cưỡng đoạt tàn bản đồ trong tay của tiêu thần. Tử Vi Tông theo đuôi mà đến, ý muốn giết chết người đạo đạo. Lúc thu thập nguyên bảo thạch, hắc bào tu sĩ đánh lén sau lưng hắn. Cho đến khi đối với Lăng Thanh Nhi bất lợi, ba gã tu sĩ âm dương hợp hoan tông tâm tư dâm tà. Ngay tại đối ra ngoại giới, tu sĩ Quỷ Linh Môn cũng chịu nhục, đem hết thảy lửa giận phóng thích trên người của tiêu thần. Ra tay tàn nhẫn vô ý, ý muốn đưa hắn vào chỗ chết cũng phải chết. Tiêu thần đặt chân tại tu chân giới ngắn ngủi 2 năm, đạp qua máu tươi, trải qua vô số chém giết, từng bước mà tiến tới. Giờ phút này, khi nhìn thấy đông đảo tu sĩ hủ thi, trên mặt tiêu thần lộ ra vẻ trầm ổn. Chỉ một ngón tay điểm về hướng nữ tử Mộc Diễm bị kim ấn mà giết chết, hắn trầm giọng nói: "Người vì độc chiếm bảo vật, giết chết song tu đạo lữ của mình, tâm như rắn rết, đáng chết." Khi xác nữ tù này bắt đầu đi về phía trước, nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn vô tận, hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không còn thấy gì nữa. Lại chỉ về hướng hắc y tu sĩ trúc cơ kỳ lúc trước tại tiểu sơn bên ngoài phường thị, có ý muốn giết người đoạt bảo. "Ta vốn muốn công bình giao dịch cùng ngươi, tài hàng hai bên cũng không còn nợ nhau, ngươi lại không kìm lòng được lòng tham mà muốn giết chết ta mà đoạt bảo, cuối cùng chết trong tay ta, đó gọi là nhân quả. Ngươi muốn giết ta nên mới chết trong tay của ta, nhân quả này bởi vì ngươi mà nên. Trong lòng ta chưa từng có nửa điểm áy náy nào cả." Hắc y tu sĩ ôm đầu gào thét, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành bụi rơi đầy mặt đất. Tiếp tục chỉ thẳng vào mặt Minh Tiêu Lão Tổ: "Cháu ngươi, Minh Tiêu Chiến Thần, khi Lạc Vân Cốc ta không người, còn tổn thương đệ tử Lạc Vân Cốc, cùng ta đấu pháp, bị thua lại sinh loà hoán độc đối với tiêu gia. Tiêu thần ta bất đắc dĩ phải ra tay hủy đi đan điền. Hiển nhiên là còn thủ hạ lưu tình. Người còn bao che khuyết điểm, bất cố thân phận chặn giết ta. Nếu không phải ta may mắn, ngày đó đã bị ngươi giết chết. Đối với cái chết của ngươi, trong lòng Tiêu Thần ta không có nửa điểm chấp niệm nào cả. Giống. Xác Minh Tiêu lão tổ run rẩy, cũng chưa lập tức tan đi, đi tới trước mặt mấy bước, gầm lên một tiếng không cam lòng, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần chỉ điểm điểm, trong miệng đem hết nhân quả nói ra, ngón tay chỉ vào hủ thi đó liền hóa thành bụi phấn, theo gió mà tán. Mà khi những hủ thi không ngừng tán đi, sắc mặt Âm Vô Trần nhanh chóng tái nhợt hẳn đi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một tia máu theo khóe miệng chảy ra, khí tức trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Trước kia, ngươi chịu nhục mà không dám phản kháng, lại đem toàn bộ lửa giận trút lên thân ta. Cuối cùng còn động sát cơ với ta, ra tay tàn nhẫn vô tình. Nếu tu vi của Tiêu Thần ta dưới ngươi, ngày hôm nay chết tại đương trường. Ta ra tay giết ngươi bởi vì ngươi động sát cơ trước. Cuối cùng ngươi chết ở trong tay của ta, chỉ có thể nói là tự mình tìm đường chết. Cùng Tiêu Mỗ không có nửa điểm liên quan. Cuối cùng, chỉ vào hủ thi cuối cùng còn sót lại, Tiêu Thần vừa nói xong, thi thể quỷ linh tu sĩ kia trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán. Khối hủ thi cuối cùng bị hủy diệt, Tiêu Thần một mình đứng ở trong mộ địa, đôi mắt sáng như sao, đưa tay đảo qua vô số phần mộ bị vỡ ra, trong miệng quát lạnh. Tiêu Thần ta ra tay diệt sạch các ngươi, không muốn là vô tội, tất cả đều lý do để chết. Tại hạ chưa bao giờ lưu lại nửa điểm chấp niệm ở trong lòng. Loại pháp thuật này đối với ta không có hiệu quả. Trong lãnh hà, ánh mắt của hắn như là đao, nhìn về phía trước dường như muốn xuyên thấu qua không gian, thản nhiên là nói. Thần thông của âm đạo hữu, chẳng lẽ chỉ có thực lực là như vậy? Thật là làm người ta thất vọng a. Âm Vô Trần bị hai đạo mộc quang đâm vào trong mắt. Nguyên bản sắc mặt hắn đã tái nhợt, nay đã không còn chút huyết sắc nào. Một cỗ máu tươi từ trong nháy mắt phun ra, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, thất thanh nói. Tu vi nguyên thần người này, rốt cuộc đạt đến tình trạng như thế nào, mà lại có thể nhìn thấu không gian do tâm ma loạn vũ chế tạo ra. Răng rắc. Trong mộ địa mà Tiêu Thần đang ở, chợt như cái gương sinh ra vô số vết nứt, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, trước mắt trở nên mơ hồ. Trong thời gian ngắn sau đó khôi phục, Tiêu Thần vẫn đứng như cũ ở giữa không trung, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt đầy vẻ kinh nộ của Âm Vô Trần trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn thản nhiên nói, vô thượng ma tông Âm Vô Trần, bất quá chỉ là như vậy. Bất quá cũng chỉ như vậy. Đường đường là thiếu tông chủ của một trong những tông môn mạnh nhất doanh châu Vô Thượng Ma Tông, được công nhận là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất của các châu tông phái Âm Vô Trần, giờ phút này cư nhiên bị một gã tu sĩ Bắc Hoa Châu đánh rơi xuống mặt đất. Nói thẳng, bất quá chỉ như vậy. Nếu việc này phát sinh ở trong phút trước thì tuyệt đối không ai tin tưởng, thậm chí còn sôi nổi cười nhạo người đó khẩu phát của ngôn. Nhưng mà giờ phút này thật sự đã xảy ra trước mặt, bọn hắn không thể không tin. Sắc mặt Tiêu Thần bình thản, thanh sam tung bay trên không trung lăng không mà đứng. Sắc mặt Âm Vô Trần thì tái nhợt đi, khóe miệng rỉ máu, bộ dáng chật vật trên mặt đất. Hai người giao thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Âm Vô Trần luôn bị gắt gao để ép xuống hạ phong. Vô luận là dùng thần thông hay là dùng nguyên thần để chống lại, vẫn hoàn toàn bị bại. Tiêu Thần này rốt cuộc là có được cơ duyên nghịch thiên gì? Không chỉ có tu vi uy lực kinh người, mà còn có tu vi nguyên thần làm cho người ta phải sợ hãi. Vô Thượng Ma Tông Tâm Hoa Loạn Vũ Đại Pháp chính là một loại bí pháp công kích thần thức, có thể lấy ra tất cả trí nhớ hư ảnh nguyên thần của những tu sĩ chết trong này, trực tiếp công kích vào nguyên thần của tu sĩ. Uy lực quỷ dị cũng mạnh mẽ. Nhưng mà người này lại không hề chịu ảnh hưởng, còn không khoan nhượng mà phá vỡ tu vi nguyên thần của hắn. Rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào? Kẻ này tuổi còn trẻ, từ lúc tu đạo đến nay rốt cuộc đã diệt sát bao nhiêu tu sĩ? Nghe nói lúc trước còn có tu sĩ kim đan kỳ vẫn lạc trong tay của hắn. Pháp lực thần thông của người này có thể so sánh với kim đan kỳ. Nếu nói lúc trước từng diệt sát tu vi kim đan kỳ tu sĩ, cũng có khả năng đó. Sắc mặt Quân Vô Hối âm trầm, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt chậm rãi tiêu tán. Nhưng khi ánh mắt nhìn phía Tiêu Tần thì trong nháy mắt liền rơi trầm xuống. Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần cùng Tiêu Thần, thực lực ba người này đều vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù là lấy được thượng cổ truyền thừa, nhưng giờ phút này nếu sư huynh sư đệ của hắn liên thủ thì đối với hai người trước còn có thể miễn cưỡng giữ không bại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng nếu đấu với người này thì cuối cùng nhất định là sẽ bại. Trong mắt của Cát Thành Cương che kín sự rung động, liếc Tiêu Thần một cái thật sâu, trong miệng của hắn khẽ nói: thì ra người này che giấu tu vi, quả nhiên là cường hãn đến cực điểm. Ánh mắt hắn lập tức rơi trên người Âm Vô Trần, khóe miệng toát lên vài phần vui sướng khi người khác gặp nạn. Đồng tử hình thiên kịch liệt co rút lại. Sau nửa ngày mới phục hồi trở lại, hắn lẩm bẩm nói: Bác Khoa Châu, Tiêu Thần, chỉ sợ trăm năm thời gian, tương lai liền cuột khởi. Ta lúc trước từng quen biết hắn, nếu lúc này cùng hắn kết xuống tình nghĩa thì sau này ta nhất định nhận được hồi báo. Âm Đạo Hữu, sao rồi? Độn quang trên người Vệ Tử Thanh chợt lóe lên, trong nháy mắt đã tới bên người Âm Vô Trần. Tuy rằng hai người không hợp nhau, thậm chí có thể là đối địch, nhưng mà giờ phút này lại trong thí luyện giới, hai người liên thủ để ngăn cản Tiêu Thần rời đi, thật là tặc truyền thuyền. Âm Vô Trần lại bị trọng thương, thể diện của hắn cũng chẳng còn vinh quang gì nữa. Sắc mặt Âm Vô Trần tái nhợt, ánh mắt âm trầm, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: Thần thông của người này rất là mạnh, tu vi nguyên thần lại càng trên ta. Ta thi triển tâm ma loạn vũ, vốn là muốn bắt hắn nhanh một chút, nhưng bây giờ thần thông bị phá, nguyên thần bị phản phệ. Người này không hổ là thiếu chủ Vô Thượng Ma Tông, tuy rằng bị mất mặt trước mọi người, nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng khống chế được tâm tình. Nhưng mà sát khí trong mắt lại lạnh lẽo như băng. Một cỗ hàn ý cũng theo đó mà bài tiết ra. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, nhưng mà trong lòng sinh ra vài phần cảm giác may mắn. May mắn là có Âm Vô Trần ra tay trước. Nếu không, về Tiêu Thần mà tùy tiện giao thủ với hắn, chỉ sợ bây giờ người rơi xuống tình cảnh này là hắn. Nhưng hiện tại đã biết con bài chưa lật của Tiêu Thần thì trong lòng tự nhiên có kế sách đối phó. Âm Vô Trần thua trong tay Tiêu Thần, nếu hắn có thể đánh bại người đó thì chính là áp chế được Âm Vô Trần, chứng minh Tam Thiên Đạo Môn mạnh mẽ hơn Âm Vô Thượng Ma Tông rất nhiều. Hơn nữa Âm Vô Trần bị thương nặng, nếu bắt được Tiêu Thần thì trong chuyến đi thí luyện giới này toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm đều rơi vào trong tay của hắn, thì hắn chính là người thắng lợi lớn nhất. Âm Đạo Hữu yên tâm, người này hung hăng càn quấy, tại hạ tất nhiên là thay ngươi đòi lại công đạo. Âm Vô Trần thấy đôi mắt sáng rực của Vệ Tử Thanh, sao lại không đoán được ý nghĩ trong lòng của hắn. Nhưng hắn ngoại trừ cười khổ trong lòng thì bên ngoài cũng không có biện pháp gì. Dù sao, nếu không phải hắn ham muốn ma cực chỉ mà giành tay trước, thì hắn không thành ra nông nỗi như bây giờ. Nếu Vệ Tử Thanh giành thắng lợi mà hắn lại thua trong tay Tiêu Thần, nên sẽ bị Vệ Tử Thanh áp chế, cuối cùng mất đi toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm. Từ đó, địa vị của hắn trong Vô Thượng Ma Tông nhất định khó giữ. Nói đi nói lại, hắn càng hy vọng Vệ Tử Thanh bị thua. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dáng tin tưởng của hắn trước mặt, thì hắn nhịn không được âm thầm lắc đầu. Đối với Vệ Tử Thanh rất hiểu, người này có biểu hiện như vậy, thì trong lòng có 10 phần nắm chắc là có thể đánh bại Tiêu Thần rồi. Vệ Tử Thanh chứng kiến cái vẻ chua xót trong lòng của người trước mặt, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Đối thủ đánh nhau mấy năm, bây giờ lại thành nông nỗi như này. Trong lòng hắn sinh ra vài phần cảm giác thọ tử hồ bi. Đồng thời tỉnh ngộ, trong lòng tuyệt đối không được khinh bỉ đối thủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh bại Tiêu Thần. Độn quang trên người lóe lên, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cách Tiêu Thần 10 trượng, xa xa đối mặt. Tại hạ Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, đạo hữu có thể đánh bại âm đạo hữu. Nếu có thể đánh bại luôn ta, tại hạ cam đoan sẽ để ngươi rời đi, tuyệt đối không khơi gò dễ. Khi Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt dừng trên người của hắn, khóe miệng cười vểnh lên, lập tức hắn như là nói. Nếu ta thắng được hai thanh ngọc kiếm trong tay của ngươi, vậy thì thuộc về ta. Vệ Tử Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Sắc mặt hơi u ám, hắn trầm giọng nói. Muốn thanh ngọc kiếm, vậy đợi đạo hữu đánh bại ta rồi cũng không muộn. Một khi đã như vậy, liền như ngươi mong muốn. Ánh mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong mắt, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. So với cảnh giới kim đan viên mãn cũng chỉ kém hơn một chút. Lần ra tay này, hắn nhất định phải có đủ sự liều lĩnh thì mới có thể trấn trụ những kẻ có tâm địa độc ác ở đây. Được, được, được. Vệ Tử Thanh liên tục nói được, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh, cũng đưa ra cảm xúc trong đáy lòng, hắn hoàn toàn độc bộ mà ra. Hắn cười lạnh một tiếng, bộc lộ hết. Hắn đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một món pháp bảo hình tháp. Bảo vật này có 9 tầng, 8 góc, giống như măng xuân, thân tháp gầy, đỉnh tháp như đắp, màu sắc sắc bén. Mỗi một góc pháp bảo này đều treo một con linh đan màu vàng, đình đường rung động theo gió. Nó sáng bóng dưới ánh trăng trời, nó sáng bóng dưới ánh mặt trời. Tuy rằng chỉ cao một thước, nhưng bị khí thế của nó đảo qua thì trong lòng liền sinh ra một cảm giác run sợ. 9 tầng, 8 góc, linh đan màu vàng. Chẳng lẽ đó chính là do đệ nhất luyện khí tông sư Khô Mộc Tôn Giả của Tam Thiên Đạo Môn 500 năm trước dùng cả tính mạng mình để luyện chế ra Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Pháp Bảo? Cái gì? Đúng là vậy. Tục truyền, pháp bảo này chính là do Khô Mộc Tôn Giả dùng các loại tài liệu cao quý của nhân gian giới tập hợp tam huyết cả đời lại luyện chế mà thành. Nhưng cuối cùng, bởi vì thực lực Khô Mộc Tôn Giả không đủ nên không thể đem bảo vật này luyện thành. Nhưng dù vậy thì Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên pháp bảo này là một tia linh lực linh tính đứng trong hàng pháp bảo cực phẩm. So sánh pháp bảo thì tự thân có thể sẵn thần trí nhớ lại kém một đường. Bảo vật này uy lực mạnh mẽ, đủ để đạt tới cảnh giới của pháp bảo. Từ trước đến nay được Tam Thiên Đạo Môn tự mình bảo quản làm chấn tông chi bảo, không nghĩ tới bây giờ lại giao cho Vệ Tử Thanh. Nói như thế, Tam Thiên Đạo Môn đã quyết định cho hắn tiếp nhận ngôi vị tân nhiệm trưởng môn. Có bảo vật này trong tay, Vệ Tử Thanh còn có thể tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ, sợ Tiêu Thần phải ở thế hạ phong rồi. Tuy rằng nguyên thần của người này mạnh mẽ, tần thông cũng không kém, nhưng nếu là giao thủ pháp bảo thì nhất định ăn không ít thiệt thòi. Hiện giờ cũng thật không dễ dàng gì mà phán đoán. Tiêu Thần này che giấu nghề, có lẽ vẫn còn con bài kinh người chưa lật. Đạo hữu nói sai rồi. Tại hạ cho rằng người này không thể xuất ra pháp bảo gì có thể chống lại Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Pháp. Dù sao thì bảo vật này ở Triệu Quốc tu chân giới đã được coi là đứng nhất nhì. Tiêu Thần kia có lẽ có cơ duyên chiếm được thần thông lợi hại gì. Nhưng mà pháp bảo mạnh mẽ như vậy thì cho dù là thế lực như thế nào ở sau lưng cường đại cũng không thể có được đâu. Nhiều lời vô ích, chúng ta kiên nhẫn chờ, lập tức sẽ rõ ràng. Đồng tử âm vô trần hơi co rút lại, ý chua xót trong đáy mắt càng đậm. Hắn cũng vệ tử thanh đánh nhau bấy nhiêu năm, giờ phút này không ngờ đối phương nhận được là tân nhiệm trưởng môn, mà hắn hôm nay lại gặp tình trạng như vậy. Nghĩ đến đây, tần sắc nhịn không được mà ảm đạm đi. Tiêu thần thấy vệ tử thanh trực tiếp lấy ra hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần tán thưởng. Tâm trí người này quả thật là cực tốt. Lúc trước khi hắn so đấu với âm vô trần, tu vi nguyên thần chiếm được thượng phong. Người này tự nhận không phải đối thủ của tiêu thần, hoặc là không thể đánh bại hắn, liền trực tiếp lấy ra pháp bảo, hy vọng có thể mượn lực của pháp bảo chiến thắng đối thủ. Đúng là một lựa chọn sáng suốt. Đương trường tị đoạn ở bên trong đấu pháp của tu sĩ cực kỳ trọng yếu. Nếu sở đoạn của hắn thì bản thân đánh với sở trường của địch. Tựa như âm vô trần, đối với tiêu thần thi triển tâm ma loạn vũ, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Bảo vật này tên là Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, chính là vật trấn tông chi bảo của Tam Thiên Đạo Môn. Uy lực không cùng tại hạ, lại vô pháp, tự nhiên mà phát ra tự nhiên. Xin đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Vệ tử thanh nhắc nhở một câu, nhưng mà dưới tay cũng không lưu tình, vươn tay chỉ về phía trước vứt ra. Hắc kim bát giác trấn nguyên bay đến không trung, bộ nó phát ra một trận quang mang hắc hồng. Nhất thời, một cỗ uy áp mạnh mẽ truyền ra. Hơn nữa, sau khi vật đó được pháp lực xúc trục, thân thể hơi hơi chớp lên, linh quang màu vàng nhất thời tản nhẹ ra, phát ra trận trận, tự động xoay tròn. Lại vệ tử thanh này lúc này mới bộc phát ra một trận hung sát khí, áp chế về phía tiêu thần. Thần sắc của tiêu thần khẽ biến, lập tức hoàn toàn chìm xuống. Linh tính bảo vật này cao vượt qua dự liệu của hắn, không hổ là so sánh với pháp bảo cực phẩm chỉ kém hơn một đường. Nhưng ngay sau đó, trong mắt toát ra một chỉ ý vô tận. Có được linh tính như vậy, hay bại, thắng, chưa biết. Tiếp theo đó, hắn vỗ mạnh lên đuôi chữ vật, lấy ra một pháp bảo bình thường, không có gì là lạ. Hình dáng chữ nhật hơi dẹt. Vật ấy chính là pháp bảo đồng dạng, đứng hàng cực phẩm trong hàng thăng cấp, phiên thiên ấn. Đi! Tiêu thần vươn tay chỉ về phía trước mà vứt đi. Pháp bảo nhất thời trôi nổi trên đầu của hắn, chậm rãi xoay quanh. Từ xa xa nhìn thấy giống như là một miếng gạch thông thường. Vệ tử thanh thấy thế thì sắc mặt xinh ngốc, thần thức khẽ quát, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ đạo hữu chuẩn bị dùng pháp bảo này để cùng ta giao thủ? Cùng lúc đó, Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Tháp này run rẩy, hình như đang cười nhạo. Một cỗ tinh thần dao động mạnh mẽ, lại sự khinh thường tức giận phát ra. Dù sao thì đối với bản thân nó mà xem ra, cùng với loại pháp bảo không chút thực lực này đối địch, chính là một loại vũ nhục. Tiêu thần chỉ mỉm cười, hắn đang muốn mở miệng, thì vào thời khắc này, tần sắc mỉm cười của hắn trở lại bình thường. Lúc này, phiên thiên ấn dần như cảm ứng được sự xem thường của vệ tử thanh và Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Tháp bảo kia, thì tản mát ra một tia cảm xúc lẫn lộn. Nguyên thần của tiêu thần tinh tế cảm nhận được ý thức dao động như có như không. Nếu không phải lúc trước khi đại chiến hắn thi triển pháp bảo thăng cấp cho phiên thiên ấn, liên hệ sâu sắc lẫn nhau, thì giờ phút này cũng không cảm ứng được cái gì. Pháp bảo có linh tính, liệt vào đạo giai. Khi uy lực pháp bảo đạt đến trình độ nhất định, liền có cơ hội sinh ra một loại ý niệm thần thức. Kể từ đó, pháp bảo có cơ hội tiến giai lên đạo giai pháp bảo, đạo khí. Ngày đó, khi tiêu thần luyện chế thăng cấp cho phiên thiên ấn, cảm ứng được phẩm cấp của pháp bảo này đạt đến cực phẩm pháp bảo. Nhưng mà giờ hắn mới phát hiện ra, vật này đã sinh ra một tia ý thức của mình. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng quả thật là có tồn tại. Cho nên, sau khi cảm ứng được phiên thiên ấn truyền đến cảm giác tức giận, trong mắt lóe ra ý kinh hỉ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người vệ tử thanh, tiêu thần mỉm cười nói. Không sai, đây là pháp bảo của tại hạ. Đạo hữu cũng phải cẩn thận. Hiện giờ ta không dám cam đoan có thể khống chế nó hoàn toàn. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, người nên chạy nhanh một chút. Vệ tử thanh như vậy thì sắc mặt trở nên trầm xuống, hắn cười lạnh lùng. Đạo hữu, trước hết tính toán cho chính mình đi. Hắc kim bát giác trấn nguyên tháp, trấn áp. Trong lúc đang nói chuyện, người này đưa tay hướng hắc kim bát giác trấn nguyên tháp, lại điểm một cái. Trong nháy mắt, bảo tháp hồng quang đại thịnh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thể tích của nó bành trướng lên 80 trượng, chỉ trong một thời gian hô hấp. Nhìn như một cây trụ chống trời, một cỗ pháp lực mạnh mẽ xuyên qua thiên địa, truyền ra sức lực nóng lửa. Tại nơi hắc kim bát giác trấn nguyên tháp này, không thể thậm chí đã hình thành một mảnh giác hồng, hồng vân hơn 10 trượng, quay điên cuồng như là thiên hỏa giáng thế. Dưới sự kích phát của bảo vật này, uy thế không kém một gã tu sĩ kim đan kỳ một chút nào. Hắc kim bát giác trấn nguyên tháp thành công thông thiên chi pháp, có hỏa vân phụ trợ, uy thế vô tận lại càng tăng, hướng về phía tiêu thần gào thét xuống. Trải qua 500 năm thai nghén, xem ra uy lực của hắc kim bát giác trấn nguyên tháp này đã tăng lên rất lớn. Chỉ thấy uy thế ngày hôm nay liền đủ để xưng là thiên hạ đệ nhất pháp bảo. Bảo vật này có thể làm cho thiên địa biến sắc, uy lực đã vượt qua phạm trù của pháp bảo. Nếu thêm mấy trăm năm nữa, thậm chí có khả năng tiến hóa thành đạo khí, trở thành đệ nhất chí bảo của triệu quốc tu chân giới. Đúng, tiêu thần này tuy rằng thần thông có và tu vi nguyên thần cực kỳ kinh người, nhưng dùng pháp bảo không khỏi là quá keo kiệt. Theo khí tức này mà xem, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp bảo. Chỉ sợ vừa rồi đối mặt với hắc kim bát giác trấn nguyên tháp liền bị phá hủy hoàn toàn. Trên mặt Cát Thành Cương lộ vẻ trầm ngâm. Vệ tử thanh được Tam Thiên Đạo Môn chính thức thừa nhận hắn trở thành tân nhiệm trưởng môn. Cái tin tức này đến quá đột ngột, làm trong lòng của hắn sinh ra vài phần buồn bực. Nếu đường đường là trưởng môn tương lai của Tam Thiên Đạo Môn, cầm trong tay chấn tông chi bảo mà bị tiêu thần đánh bại, chỉ sợ vẻ vang bây giờ sẽ trở thành sự sỉ nhục lớn nhất. Kể từ đó, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận được vị trí trưởng môn nữa hay không. Trong lòng Cát Thành Cương hử lạnh, nhưng mà trong nháy mắt lại tràn đầy vẻ âm trầm. Đối với uy lực của hắc kim bát giác trấn nguyên tháp, hiểu tường tận. Dưới sự thúc giục hoàn lực, thậm chí có thể so sánh với một gã kim đan kỳ. Bây giờ, hắn căn bản không cho rằng suy nghĩ trong lòng có thể trở thành sự thật. Cho dù người phóng xuất ra đông đảo khô lâu khôi lỗi có thể đem hắc kim bát giác này trấn nguyên tháp tạm thời đỡ lại, nhưng nếu vệ tử thanh đã được Tam Thiên Đạo Môn thừa nhận vị trí tân nhiệm trưởng môn, thì kiện bảo vật đó chỉ sợ là đang trên tay của hắn. Nếu đồng thời thi triển hai kiện bảo vật, trận chiến này hung hiểm vô cùng, hết thảy liền xem chính ngươi. Sắc mặt của Hình Thiên ngưng trọng, ánh mắt hơi âm trầm, dừng lại trên người của hai thân thể đó. Dị sắc liên tục hiện lên trong nháy mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quân Vô Hối cùng đệ tử Lạc Thủy Tông ở phía trước mà liếc nhau, đáy mắt lại đều lộ ra vẻ rung động, lại cùng sinh ra ý niệm may mắn. Nếu ba người bọn họ không dựa theo công mệnh thì ra tay cướp đoạt thanh ngọc kiếm, những đối thủ như vậy làm địch thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp này âm âm mà hạ xuống. Tiêu Thần khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lẽo, hắn nhẹ giọng nói: Tiểu tử kia, nếu không muốn bị người ta xem nhẹ thì xem chính bản thân ngươi làm cái gì được. Phiên thiên ấn, nhất ấn ngất trời, thế gian vạn vật không thể chống cự, hết thảy đều nện xuống. Sau khi cảm ứng được tin tức do nguyên thần của Tiêu Thần truyền đến, tia ý thức cực kỳ mỏng manh của phiên thiên ấn truyền đến một cỗ cảm xúc kích động. Một tầng thổ hoàng quang sắc âm trầm trong nháy mắt bộc phát ra, một mùi bùn đất nồng đậm mà phiêu tán. Cùng lúc đó, dưới quang hoa, Thể tích của phiên thiên ấn tăng vọt thành 80 trượng, có hình chữ nhật hơi dẹp, giống như là một khối diệt thế chi chuyên. Oanh, một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng, trầm mộ như núi, cùng với sự nặng nề của nó mà quét ngang qua. Trong đó, một đám mây thổ hoàng sắc, hình tròn, kịch liệt quay một cách điên cuồng, rừng rừng hóa thành hư ảnh của một ngọn núi, giống như được bao phủ được mây mù. Người khác không nhìn rõ được, nhưng khi vừa được ngưng tụ ra, một cỗ đại thế không gì so sánh kịp cuồn cuộn bộc phát, giống như là trấn áp cả thiên địa ở trong ngọn núi, làm cho người ta rùng mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.